Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là chuyện đó, Mạc Tây Thành và La Nhã biết rõ điều đó. Mạc Tây Thành và La Nhã không có quan hệ huyết thống với Mạc Tây Thành. Anh là một đứa trẻ được nhận nuôi bởi La Nhã. Bí mật này, toàn bộ gia đình Mạc gia chỉ có ông cụ và hai người họ biết. Và ngay cả Mạc Như Nguyệt cũng không biết bí mật này. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình bị buộc phải tách ra vì mối quan hệ anh em họ của họ. Lý do tại sao La Nhã Mạc Tây Thành không nói vì họ sợ rằng Mạc Thiệu Đình sẽ thay đổi quan điểm của anh về gia đình Mạc gia sau khi anh biết. Thay vào đó, nếu anh biết rằng gia đình Mạc gia đã chia rẽ anh và Lạc Lạc, hoặc anh đã bị lừa dối trong nhiều năm và sẽ trút giận lên Mạc Thị, tình hình sẽ phức tạp hơn. Mạc Thiệu Đình sẽ khiến Mạc Thị không chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác. Tình hình của Mạc Thiệu Đình có vẻ rất nghiêm trọng. Và Mạc Tây Thành có đồng cảm với anh ta. Ngay cả khi anh ta thoát khỏi nguy hiểm, ước tính anh ta sẽ phải hồi phục trong một thời gian. Thấy vui rằng Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình đang yêu nhau nhưng không thể ở cùng nhau. Nhưng Mạc Tây Thành đột nhiên cảm thấy rằng chẳng có gì cả. Sau tất cả, Mạc Thiệu Đình sợ rằng sẽ rất khó để gây ra mối đe dọa cho anh ta. Anh ta cũng đã nghe nói về công ty riêng của Mạc Thiệu Đình. Trong những năm gần đây, nó đã phát triển nhanh chóng và là một trong số ít các công ty công nghệ cao trên thế giới. Tuy nhiên, nền tảng vẫn còn yếu. Tai nạn, ít nhất là trong một thời gian, sẽ rất khó trong việc quản lý công ty. Thật khó để nói liệu sau này có còn tồn tại không. Tình cảm của Mạc Tây Thành dành cho Mạc Thiệu Đình rất phức tạp. Một mặt, có cảm tình, sau nhiều thăng trầm vẫn còn nhớ Mạc Thiệu Đình, anh ta cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng mặt khác, Mạc Thiệu Đình mãi mãi là đối thủ của anh ta. Thật sai khi nói rằng AMH ta không quan tâm. Anh ta dường như đang sống dưới cái bóng của Mạc Thiệu Đình. Người anh ta thích là vợ của Mạc Thiệu Đình. Ngành công nghiệp mà anh ta điều hành bây giờ là bị cướp khỏi tay Mạc Thiệu Đình. Tốt hơn nên nói đó là bớt thí. Trong vài năm qua, anh ta đã tận tâm tận tụy. Nhưng anh chỉ đạt được danh tiếng ít hơn Mạc Thiệu Đình. Ngay cả khi Mạc Thiệu Đình trao công ty cho anh ta vẫn phải bị đánh giá thấp mọi lúc. Dù cố gắng thế nào, anh ta vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của Mạc Thiệu Đình. Nhưng bây giờ, Mạc Thiệu Đình đang nằm trong bệnh viện. Mạc Tây Thành thực sự bắt đầu cảm thấy buồn cho Mạc Thiệu Đình. Cuối cùng là tình cảm đã lớn lên cùng nhau. La Nhã nghe thấy điều này. Nhưng cau mày, những gì con nghĩ là quá đơn giản. Chúng ta đừng nói về những gì Mạc Thiệu Đình sẽ làm với chúng ta mà cả gia đình Mạc gia sẽ bị ảnh hưởng. Con không biết sao? La Nhã nhìn Mạc Tây Thành một sự biểu tình. Nếu Đường Lạc Lạc biết sẽ tính sổ với chúng ta. Lòng dạ đàn bà, La Nhã nuôi Mạc Thiệu Đình, là đối với Mạc Thiệu Đình có ơn. Ai biết rằng mọi thứ sẽ phát triển như bây giờ. Đường Lạc Lạc là một biến số mà không ai ngờ tới. Khi Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc bị tách ra, La Nhã đã không nói sự thật. Bây giờ nếu nói ra bà ta sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Cảm xúc của Mạc Thiệu Đình là một điều đáng tiếc. Nhưng bà ta vẫn có người quan trọng hơn để duy trì. La Nhã nắm chặt tay Mạc Tây Thành như thể muốn nói với anh ta. Nhưng cũng giống như nói với chính bản thân bà ta. Chấm, mẹ đã nuôi nó hơn 20 năm. Cả con và mẹ đều không nợ nó. Mạc Tây Thành hít một hơi và nhắm mắt lại. Hàng mi dài của anh khẽ run lên. Không nợ anh ta. Chấm, thật không? Nhưng tại sao trong lòng anh ta luôn cảm thấy rối bời? Vo thức, màn đêm buông xuống, Đường Lạc Lạc luôn giữ thái độ chờ đợi và tỏ ra lo lắng. Diệp Tiểu Manh và York không dám bị phân tâm. Họ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu cho đến khi hình bóng ông Lan xuất hiện trong phòng chờ. Sao rồi? Đường Lạc Lạc run rẩy mím môi và khàn giọng sau một ngày. Cô không uống một ngụm nước, và cô sắp ngất đi. Ông Lan ăn mặc chỉnh tề và tóc vẫn gọn gàng. Áo sơ mi và quần dài làm bằng tay rất tỉ mỉ. Nhưng khi nhìn kỹ vào mắt, có một chút máu đỏ trên mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt ông lo lắng. nhưng vẫn còn dấu vết của niềm vui mà ông không thể che giấu. Ông xoa khóe miệng, nở một nụ cười dịu dàng. Không còn gì đáng lo. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và có thể cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Có vẻ như vết thương rất nghiêm trọng. Nhờ ý thức tự bảo vệ mạnh mẽ của Mạc Thiệu Đình, chiếc xe đã lao tới và anh ấy đã giữ tư thế để bảo vệ bản thân mình ở mức độ lớn nhất. Đường Lạc Lạc trông giống như chút được gánh nặng. Vai cô buông lỏng và cô vấp vào một chiếc ghế phía sau. Nó không phải là một vấn đề lớn. Ngay cả khi bị thương cũng có thể nghỉ ngơi. Đó không phải là vấn đề lớn. Gãy xương đã là kết quả tốt nhất. Khi nào thì cuộc phẫu thuật kết thúc? George bước tới và hỏi với vẻ lo lắng. Sẽ nhanh thôi. Ông Lan che cánh tay đầy máu của mình bằng lòng bàn tay. Tôi không bị rút nhiều máu. Vì vậy tôi đoán nó sẽ nhanh thôi. Nếu tình hình của Mạc Thiệu Đình là nghiêm trọng, thì không bao giờ rút một chút máu như vậy. Sự thoải mái của ông Lan đã diễn ra. Biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Lạc Lạc dần dần thư thái. Và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. George dựa vào tay ông Lan và hỏi nhỏ. Chú ơi, chú có tìm ra không? Đó chỉ là máu và không rút nhiều. Ông Lan nên quay lại sớm. Nhưng ông đã đi rất lâu. Hẳn là nên lấy tóc hoặc dấu vân tay của Mạc Thiệu Đình. Nhìn vào ánh mắt háo hức của George, nụ cười trên khóe miệng của ông Lan dần dần mở rộng. Kéo George sang một bên và gật đầu nhẹ nhàng. Chính là anh ta. Chấm. George chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch và vui mừng khôn xiết. Chú có chắc không? Chú không ngờ rằng sẽ có một ngày như vậy. Biểu hiện của ông Lan xúc động. Một dấu vết vui mừng và hài lòng lóe lên qua đôi mắt sâu thẳm. Đó là anh ta. Chú thực sự hy vọng rằng Nguyệt Như vẫn còn sống và có thể tận mắt nhìn thấy ngày hôm nay. George nhếch miệng, mỉm cười và thở dài. Hơn 20 năm sau, tìm thấy đứa con trai đã mất của mình sẽ như thế nào? Đặc biệt lại là Mạc Thiệu Đình. Bất ngờ, nếu không phải Mạc Thiệu Đình vẫn đang trải qua phẫu thuật, ước tính ông Lan sẽ phấn khích hơn. Chú có kế hoạch gì không? George tò mò hỏi. Ông Lan nghĩ về điều đó. Tất nhiên, anh ta sẽ nhận lại tổ tiên của mình, xem vết thương của anh ta và sắp xếp cho anh ta. Chấm. Ý cháu là, George nhấc hàm và chỉ về phía Đường Lạc Lạc. Chú đã nghe nói về hai người họ. Mặc dù cháu rất vui vì tôi có thể thoát khỏi gánh nặng gia tộc mà cháu không thể chịu nổi. Nhưng cháu cũng hy vọng, chú có thể cho họ một kết quả đẹp. Ông Lan và George nhìn Đường Lạc Lạc lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu. Đôi mắt to không chớp mắt, khuôn mặt tái nhợt và hốc hác. Nhưng cô mạnh mẽ và kiên cường. Khi nhìn thấy cô gái này, mặc dù cô ấy rửa mặt với nước mắt, cô ấy không bao giờ gục ngã. Ông Lan nheo mắt lại. Sau hơn một giờ, cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Đường Lạc Lạc đứng dậy khỏi ghế với một tiếng kêu, và tiến lại chỗ các bác sĩ và y tá bước ra. Đường Lạc Lạc nhìn lại, và thấy một nhóm y tá đặt Mạc Thiệu Đình trên chiếc giường đầy. Cô giữ cánh tay bác sĩ. Bác sĩ, mọi chuyện thế nào rồi? Những người còn lại cũng bối rối. Tất cả đều có nét mặt căng thẳng. Bác sĩ tháo khẩu trang ra và giọng nói đầy mệt mỏi. Đã qua giai đoạn nguy hiểm. May mắn thay, không có vết thương nghiêm trọng nào. Gãy xương chân có chút nghiêm trọng hơn. Phần còn lại là những chấn thương nhẹ. Trong một thời gian sẽ dần hồi phục. Trước mắt đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tùy vào tình hình, nếu sự phục hồi tốt, gia đình sẽ có thể đến thăm vào ngày mai. Đường Lạc Lạc ngồi xuống đất như chút được gánh nặng. Sàn đá cẩm thạch của bệnh viện lạnh lẽo, nhưng trái tim cô ấm áp hơn nhiều. Thật tốt khi không có chuyện gì nguy hiểm. Mạc Thiệu Đình không gặp nguy hiểm. Cả Diệp Tiểu Manh và George đều cảm thấy nhẹ nhõm. Và George thoải mái nhìn ông Lan. Ông Lan luôn kiềm chế. Khuôn mặt ông thậm chí còn biểu lộ phần còn lại của cuộc đời ông. Và ông không thể không thở dài. Những người mạnh mẽ sẽ thể hiện khía cạnh mong manh của họ như thế nào khi họ đối mặt với những người thân nhất của họ. Mạc Tây Thành và La Nhã nhìn nhau và quay lưng đi vì hôm nay không thể thấy Mạc Thiệu Đình và không thể làm gì khác. Tốt hơn là nên trở lại vào ngày mai. Đường Lạc Lạc lau mặt bằng cả hai tay và quyết định ở lại bệnh viện. Mặc dù anh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là Diệp Tiểu Manh, Jock và ông Lan cũng giống cô. Sẽ không ai rời đi. Mọi người về trước đi. Tôi vẫn ổn. Không cần nhiều người ở lại như vậy. Mọi người đều rất mệt mỏi. Cảm ơn mọi người. Đường Lạc Lạc xoa xoa thái dương và cảm ơn với một nụ cười. Mình không bận việc gì. Diệp Tiểu Manh nói nhanh. Mình sẽ ở lại với cậu. Tôi rất rảnh. Jock cũng nói theo. Ông Lan mỉm cười và vẫy tay với Đường Lạc Lạc. Cô có thể nói chuyện với tôi một lúc không? Đường Lạc Lạc sững sờ. Cô và ông Lan không thực sự thân. Sự giao thoa duy nhất giữa hai người vẫn còn trong 4 năm trước khi cô đi cùng Mạc Thiệu Đình đến Vương quốc Anh. Cô đã thấy ông Lan từ xa. Cách Trương.